Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 315, đầu óc hám tiền của Trần Giang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây Trần Giang thực sự rất thiếu tiền, sau khi chia tay với bạn trai cũ, Trần Giang rơi vào tình trạng bị cắt đứt nguồn thu nhập. Hơn nữa cô ta đã được nuôi dưỡng thành thói quen tiêu tiền quen tay, miệng ăn núi lở như thế, bao nhiêu tiền mới đủ tiêu. Đã nợ rất nhiều khoản cho vay rồi. May mà gần đây bám vào được cái tên Tần Khải có tiền này, cô ta cảm thấy bản thân mình cũng có thể được ăn sung mặc sướng rồi. Nhưng dẫu sao thì thời gian quen biết với Tần Khải cũng quá ngắn. Tần Khải ngoại trừ đưa cho cô ta chiếc xe Porsche ra cũng chẳng đưa cho cô ta thêm bao nhiêu tiền. Cho nên Trần Giang chỉ muốn kiếm chút tiền tiêu, sau khi nghe đề nghị mà Tân Song Ưng nói với cô ta cảm thấy bây giờ cơ hội đã tới rồi. Rất nhanh, Trần Giang đã lái xe về thành phố Bắc Ninh. Cô ta ông thẳng vào trong nhà Hoàng Thiên, trong lòng Trần Giang vẫn còn rất thấp thỏm. Cô ta sợ Hoàng Thiên sẽ về nhà. Sau khi gõ cửa, là Trương Lan Phượng mở cửa. Dì hai, chỉ có mình dì ở nhà sao? Trần Giang liếc mắt nhìn khắp căn phòng. Hỏi Trương Lan Phượng, Trương Lan Phượng chỉ ở trong nhà rảnh rỗi chẳng có việc gì, thấy Trần Giang đột nhiên tới, bà ta vẫn rất bối rối. Là Trần Giang đấy à, sao hôm nay con lại rảnh rỗi thế? Trương Lan Phượng không mấy vui vẻ hỏi Trần Giang, trong lòng đã có sự đề phòng. Bởi vì lần trước Trần Giang và Trương Lan Hương lại đến thăm tận nhà yêu cậu Thiên Thiên đưa tiên, Trương Lan Phượng cũng không chào đón loại người này. Với thái độ như thế của Trương Lan Phượng, Trần Giang cũng không để ý, chỉ muốn có thể đạt được mục đích của cô ta là được rồi. Dì hai, Hoàng Thiên và Ngọc An cũng không về sao? Để đảm bảo đạt được mục đích, Trần Giang lại hỏi một câu. Cách Trương,